Vạn cổ cuồng đế, chương 65, C65, đời người như tranh vẽ cũng như vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nữ lữ sư này có ngoại hình rất đẹp, vừa thanh tú động lòng người, lại ăn mặc rất thời thượng, rất có hương vị. Chẳng qua tính tình nàng cũng khá nóng nảy, lại trực tiếp ở trước mặt mọi người chào phúng Vương Giang Thuận Tôn Hiểu. Ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Trong nháy mắt vẻ mặt Vương Giang Thuận trở nên khó coi. Bị một nữ nhân trào phúng, còn nhắc đến việc hắn từng xem thường học sinh, cái cảm giác nhục nhã kia khiến cho hắn kém chút nữa không khống chế nổi muốn trực tiếp ra tay. Được thôi, vậy ngươi ra tay đi, ta thật sự rất muốn biết, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải chăng, Vương lão sư thật sự có thể khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Tôn Hiểu ôm cánh tay, khóe môi vểnh lên, khiêu khích Vương Giang Thuận. Đảo nhỏ này ngày thường là nơi để sinh hoạt cùng tu luyện của lão sư học viện trường thương, vì thế lúc này tụ tập hàng loạt lão sư ở đây, từng cái đều nhìn về phía hai người Tôn Hiểu cùng Vương Giang Thuận, từng người đều thích xem náo nhiệt hoàn toàn không sợ làm lớn chuyện. Tôn Hiểu, ngươi đừng quá đáng, Vương Giang Thuận xanh mặt, siết chặt nắm đấm, vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã, nhưng không có chỗ để phát tiết. Tôn Hiểu là lão sư kiểm tra của học viện. Nên vốn dĩ có tu vi mạnh hơn hắn. Quá đáng sao, là một lão sư lại ở sau lưng chào phúng học sinh của mình. Nói thật, cả người ngươi thật không có chỗ nào để ta coi trọng được. Thế nào, ngươi không phục thì chiến đi, ta có thể đánh ngươi 3 lần, liền có thể đánh ngươi lần thứ 4. Tôn Hiểu cười lạnh nói, Vương Giang Thuận hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ. Đám lão sư xung quanh đều từng người cười thầm trong lòng. Hai người Tôn Hiểu cùng Vương Giang Thuận không hợp nhau đã không phải chuyện 1 lần 2 lần, lúc trước ở học viện cũng từng làm ầm lên. Vương Giang Thuận bị Tôn Hiểu dạy dỗ 3 lần đúng là thật sự, sau đó Vương Giang Thuận nhìn thấy Tôn Hiểu liền đi vòng qua. Đáng đời hắn, lúc trước mơ ước vẻ đẹp của Tôn Hiểu, nhưng không kiên trì theo đuổi, lại đi làm một số việc khiến người ta khinh thường, sau đó hắn bị Tôn Hiểu phát hiện, nàng không đánh hắn mới là lạ. Đám nam lão sư trẻ tuổi rất vui vẻ cười trên sự đau khổ của người khác nói. Người mà ngươi từng xem thường, bây giờ ngươi đã không có tư cách nhìn theo bóng lưng hắn, coi như trong lòng ngươi không thừa nhận thì đó cũng là sự thực. Vương Giang Thuận, tính tình của ngươi cần phải sửa lại một chút, không làm tấm gương sáng thì không thể làm người thầy được. Một ông lão tóc trắng từ tốn nói, người chung quanh nhìn thấy ông lão tóc trắng, dồn dập cung kính hành lễ. Lục trưởng lão. Có trưởng lão đứng ra nói chuyện, tự nhiên là Vương Giang Thuận không dám nhiều lời, đứng ở một bên khúm núm gật đầu đồng ý, trong lòng đột nhiên có chút đau thương. Trước đây khi danh tiếng của Tịch Thiên Giả còn không có hiển hách, bất kể hắn trào phúng cùng chèn ép như thế nào đều không có người nói cái gì. Hiện tại Tịch Thiên Giả quật khởi từ nghịch cảnh, danh vọng tỏa khắp thành, ngay cả học viện trưởng lão đều đứng ra chỉ trích hắn không biết đối nhân xử thế, tỏ vẻ thất vọng. Một chiếc thuyền đẹp như tranh vẽ đang lướt nhanh trên mặt hồ, ở trên thuyền có 3-5 người thanh niên, nữ có nam có, nam thì đẹp trai tuấn tú, nữ thì đẹp như tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời người như tranh vẽ cũng như vở kịch, ai có thể ngờ tới sẽ có một ngày thiếu niên kia dám đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn. Đôi mắt đẹp của quận chúa Thiên Huân như nhìn xuyên qua hư không, nhìn về bóng lưng của thiếu niên kia đang đứng trên đường lên Thông Thánh Sơn. Trong lòng nàng cảm khái không ngừng. Người thiếu niên đã từng bị người xem thường, bây giờ lại tỏa ánh hào quang rực rỡ, dám đi làm chuyện mà không một ai dám làm trong 50 năm qua. Còn nhớ mang máng thiếu niên kia đã từng cho nàng một hứa hẹn làm quà sinh nhật trong tiệc sinh nhật của nàng, sau đó đi ra nhẹ nhàng trước sự trào phúng cùng ánh mắt khinh thường của bao nhiêu người. Quận chúa Thiên Huân thừa nhận, chính mình đã nhìn nhầm. Bây giờ nhìn lại, Tịch Thiên Giả lấy một lời hứa hẹn làm quà tặng nàng, lại không thua kém bất luận người nào, mà là quý giá hơn so với tất cả mọi người. Lòe mắt thiên hạ mà thôi, Hoàng muội, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tịch Thiên Giả có thể xông qua Thông Thánh Sơn sao? Thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần đứng ở bên người quận chúa Thiên Huân, khuôn mặt không hề có cảm xúc nói. Hoàng huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Quận chúa Thiên Huân cười nhạt nói, trước đây... Tịch Thiên Giả chỉ là một đồng tử phụ giúp Nguyễn Quân Trác luyện dược mà thôi. Với tính cách của Nguyễn Quân Trác đứng về phía hắn cũng là rất bình thường. Sao vậy? Lẽ nào trong lòng Hoàng Huynh thật sự xem hắn là đối thủ hay sao? Hoàng Muội nói đùa,